sau đó hắn chết. Áo đen kiếm phó Lý Trường Phúc ở phía xa nhìn lấy Lý Khuynh Thành. Phúc thúc, ngươi còn muốn giết ta sao? Lý Trường Phúc than nói, Tam thiếu gia, Trường Phúc không dám. Lý Khuynh Thành là người tâm tư kín đáo, lần này Lý Quang Tổ chặn giết hắn, Lý Trường Phúc cũng có tham dự, Linh Nam kiếm phái cũng phái rồi cao thủ, sự tình khẳng định không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này chuyện, gia tộc bên trong khẳng định có người tham gia, có thể làm cho kiếm phó tham dự, nó ở gia tộc bên trong địa vị cũng sẽ không quá thấp, hắn hỏi, là ai ý tứ? Áo đen kiếm phó ánh mắt phức tạp, khoe miệng ấp úng, lại không có nói ra miệng. Những năm gần đây, Kim Lăng Lý gia ba chi 16 phòng, ở Lý Tiểu Hoa dẫn đầu xuống, ngày càng thịnh vượng, nhưng nhìn như ôn hòa mặt ngoài phía dưới, lại là quần quận sóng ngầm. Danh lợi quyền tranh đoạt cũng chưa từng đình chỉ qua. Lý Khuynh Thành mặc dù cực ít tham dự gia tộc công việc quản lý, nhưng từ dấu vết để lại bên trong, hắn ngửi được một tia nguy cơ, đặc biệt là lần này chặn giết, tất nhiên sẽ đem loại kia ẩn tàng ở trong tối mâu thuẫn, đặt tới mặt bàn đi lên. Lý Khuynh Thành nghiêm nghị nói, Lý Trường Phúc, khó nói ngươi đã quên gia nhập Lý gia kiếm phó lúc lời thế sao? Lấy kiếm hầu nói, lòng trung thành hộ chủ, dưỡng kiếm thủ lễ, tuyệt không phản tẩu. Lý Trường Phúc khỏe miệng lộ ra một tia cười thảm, Tam thiếu gia, xin thứ cho ta vô lễ, lao buộc cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nỗi khổ tâm. Lý Trường Phúc thở nhỏ đi theo gia gia tập võ, cùng Lý Tiểu Hoa tuy là chủ tớ, nhưng nhược huynh đệ đồng dạng, hắn cơ hồ đem cả đời này đều kính dâng cho Kim Lăng Lý gia, chưa từng đón dâu, cũng không có con nối dõi, đến tuột cùng là ai có thể chi phối được rồi hắn ý nghĩ. Lý Khuynh Thành tâm trầm xuống, hắn hỏi, cha ta hắn biết không? Lý Trường Phúc lung lay đầu, hắn chậm rãi nói, cái này chuyện, cùng người khác không quan hệ, Tam thiếu gia, ngươi như giết ta, ta không một câu oán hận. Lý Khuynh Thành cười lạnh, ta giết ngươi. Bẩn rồi ta kiếm. Lời vừa nói ra, Lý Trường Phúc trong lòng kịch chấn, hắn nhìn lấy Lý Khuynh Thành, cái này từ xem thường lấy hắn lớn lên tiểu tử, bây giờ đã trưởng thành thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ. Lục đạo luân hồi, tái hiện giang hồ. Cuối cùng sẽ cho Lý gia mang đến vinh quang, vẫn là không may mắn. Lý Trường Phúc quỳ rạp xuống đất, Tam thiếu gia, ta cầu ngài một cái chuyện. Lý Khuynh Thành không có lên tiếng. Kim Lăng chim én đường phố, có một phiến ngói đỏ phòng, nể tình lão buộc vì Lý gia phụng dưỡng nhiều năm phần trên, còn mời đối xử tử tế kia một gia đình. Dứt lời, Lý Trường Phúc ngã vào tại mặt đất, máu tươi từ ngực dưới chảy ra. Lý Khuynh Thành yên lặng nhìn lấy Lý Trường Phúc thi thể, tâm tình phức tạp, khi còn bé, Lý Trường Phúc đợi hắn như thân nhân đồng dạng, truyền cho hắn Lý gia kiếm pháp, cùng hắn lên cây bắt chim, xuống sông bắt cá, nhưng không có ngờ tới, cuối cùng rơi vào kết cục này. Hắn thở rồi một hơi, đem trường kiếm trở vào bao, hướng phương xa đi đến. Bùi cỏ lau. Một đêm ác chiến về sau, tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Lúc này bùi cỏ lau, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ rồi nước sông. Khổng Tiên Sinh yêu cầu mau chóng đi đường, nhưng Triệu Lan Giang lại kiên trì muốn chờ, hắn ở chờ Lý Khuynh Thành trở về. Lý Khuynh Thành trở về rồi, trên người vết máu loang lổ. Hắn nhìn thấy Triệu Lan Giang, cười nói, ngươi ở chờ ta. Triệu Lan Giang nói, ta cho là ngươi chết rồi. Lý Khuynh Thành ho khan rồi vài tiếng, ở ngực ở giữa y hải nguyên có máu tươi thấm ra, ta hiện tại cùng chết rồi cũng không nhiều a khác biệt. Triệu Lan Giang đi qua, hướng Lý Khuynh Thành trong cơ thể chuyển vào một đạo chân khí, kiểm tra rồi một chút thương thế của hắn, an ủi nói, ở ngực này một kiếm, cũng không có gì đáng ngại, tiếp sau chú ý chút là được rồi. Câu nói này, kém chút không có đem Lý Khuynh Thành nghẹn chết. Điều tra rõ truy sát ngươi người rồi sao? Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, cũng không có nói cho Triệu Lan Giang, chuyện này là Lý gia nhà chuyện, hắn không muốn để cho Triệu Lan Giang tham dự vào. Chỉ là nói đơn giản rồi một chút, Linh Nam kiếm phái người cũng có tham dự, Triệu Lan Giang nghe nói, lạnh lùng nói, Linh Nam kiếm phái võ kiếm chủ, dã tâm rất lớn, nhưng năng lực lại đồng dạng, đặc biệt là, người này cách cục quá nhỏ. Ngươi biết hắn? Triệu Lan Giang nói, ta thiến hắn các con. Nhóm. Ba cái. Vì cái gì? Triệu Lan Giang nói, ba cái xuất sinh. Lý Khuynh Thành lắc đầu cười khổ, khó trách người đối với hắn đánh giá không cao. Lúc này, Khổng Tiên Sinh đi tìm đến, thương nghị mau chóng lên đường. Nay chuyến ẩn dương chi buôn bán lương, một đường trên các loại phiền phức không ngừng, để cái này lao giang hồ cũng có chút ngồi không yên rồi. Lý Khuynh Thành trọng thương chưa lành, Triệu Lan Giang hô đánh xe lão trương từ xe trên chuyển ra một khối địa phương, để Lý Khuynh Thành ngồi xe, lại bị Lý Khuynh Thành tự tuyệt. Một phen kiểm kê về sau, lương đội một lần nữa lên đường. Tiễn công tử sau khi rời đi, Tiêu Kim Diễn trở về bụi cỏ lau, chuẩn bị cùng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành tụ hợp, kết quả nhào rồi khoảng không, lương đội sớm đã rời đi, thế là một mình lên đường, trước giờ đến ẩn dương chờ bọn hắn. Càng hướng đi về phía tây, núi cao rừng rậm ít dần, Lùng Cây Sinh, Tiêu Kim Diễn một đường kỵ hành, sau 3 ngày đến Bạch Mã Trấn. Này Bạch Mã Trấn là Ẩn Dương Thương đường chín dịch sau cùng một trạm, ra Bạch Mã dịch hướng Tây trăm dặm, liền là Ẩn Dương Thành. Tiêu Kim Diễn dắt ngựa đi đến một nhà khách sạn. Tiểu nhị chính tại cửa ra vào đón khách, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, sắc mặt đại biến, vội vàng chạy vào phòng nội, quan trên cửa lớn, đem Tiêu Kim Diễn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiêu Kim Diễn trong lòng hiếu kỳ, cái này thiên hạ lại còn có không có mở cửa khách sạn, cũng là không để ý, đi một nhà khác khách sạn, ai ngờ kêu bên tiểu nhị thấy thế, cũng liền vội đóng cửa, liên tiếp đổi rồi 3-4 nhà, cũng đều như thế. Tiêu Kim Diễn cực kỳ kỳ quái, làm sao những người này thấy rồi ta, cùng chuột thấy mèo đồng dạng, liền sinh ý cũng không chịu làm rồi. Mắt thấy trước bên có cái mặt quán, hắn dừng ngựa xuống tới, ngồi xuống nói, lao bản, đến một bát mì Dương Xuân. Cái khác mấy cái thực khách, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, cũng đều nhao nhao tính tiền, rời đi rồi mặt quán. Không nhiều lúc, lão bản bưng lấy mặt, run run rẩy rẩy đi tới. Bao nhiêu tiền? Lão bản nói, ra ngài hãnh diện ở chỗ này ăn cơm, là nhỏ đã tu luyện mấy đời phúc khí, nơi nào còn dám thu ngài tiền a? Tiêu Kim Diễn cười nói, thiên hạ nơi nào có ăn cơm không trả tiền đạo lý, kia tránh không được cường đạo. Lão bản vẻ mặt cầu xin, bưng lấy đụng một cái tiền đồng, đi tới, cầu khẩn nói, đại gia, nhỏ ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn, trên có lão, dưới có nhỏ, chút tiền ấy là hiếu kính ngài. Tiêu Kim Diễn kỳ quái nói, ngươi đây là ý gì? Lão bản trên dưới dò xét rồi hắn một phen, ta biết rõ ra là Tứ Phượng Sơn trên hảo hán, chút tiền ấy ngài không nhìn thấy trong mắt, nhưng nhỏ thật sự là không có tiền a. Tứ Phượng Sơn. Tiêu Kim Diễn vẫn như cũ không hiểu, đem lão bản kéo qua ngồi xuống, ngươi cho ta nói, ta làm sao lại thành rồi Tứ Phượng Sơn trên cường đạo rồi. Lão bản chỉ hắn thân bên ngựa, Tiêu Kim Diễn lúc này mới chú ý tới, yên ngựa bên trên, treo lấy một mặt bốn cái phượng không giống phượng, gà không giống gà lá cờ nhỏ, hắn vốn cho rằng bất quá là cái trang trí, nghĩ không ra những người này càng đem hắn trở thành Tứ Phượng Sơn thổ phỉ. Mấy ngày trước đây, hắn cùng Tiễn công tử ở bối rối bên trong đoạt rồi hai con ngựa, này bên trong cờ nhỏ là Tứ Phượng Sơn cờ lệnh, Tứ Phượng Sơn hành động trước đó, sẽ cho dẫn đội đầu mục một mặt cờ nhỏ, điều nghiên địa hình thời điểm, đem mặt này cờ nhỏ cắm ở đối phó cửa ra vào, thứ nhất là nói cho đối phó, Tứ Phượng Sơn chằm chằm trên bọn hắn rồi, thứ hai là cảnh cáo cái khác bang phái, đây là mục tiêu của ta, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Không nghĩ tới ở chỗ này lại chọc như thế một cái phiền toái. Tiêu Kim Diễn cười nói, ngươi nói cái này a? Bất quá là ta nhặt được. Lão bản lại nói, vậy cái này con ngựa đâu? Ngựa mông bên trên, cũng có một loại giống như là cấn. Lão bản hiển nhiên không tin Tiêu Kim Diễn nói, cờ nhỏ có thể là nhặt được, nhưng lập tức là cấn đâu, cũng không thể nói liền ngựa đều là nhặt được a. Tiêu Kim Diễn đành phải nói, thực không dám dấu dếm, con ngựa này là ta từ Tứ Phượng Sơn giành được. Lão bản kia càng là dọa cho phát sợ, Tứ Phượng Sơn bọn hắn đã trêu chọc không nổi rồi, người trẻ tuổi kia liền ngựa của bọn hắn cũng dám đoạt, há không càng là khó chơi. Tiêu Kim Diễn phí hết nữa ngày công phu, mới khiến cho đối phương tin tưởng, mình cùng ba cướp lớn cũng không có quan hệ. Nhưng trong lòng nghĩ, ba cướp lớn ở Ẩn Dương Thương đường bên trên hoành hành không sợ, độc hại bách tính, có thể thấy được bình thường ở Tây Cương cũng không có ít làm ác, như thế vừa đến, chính mình châm ngòi ba cướp lớn nội đấu, cũng coi là cho bách tính trừ ác rồi. An tô mì, hết thảy bỏ ra 12 văn. Bây giờ Ẩn Dương Thành sắp đến, Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, này thất mã thái quá mức rêu rao, sẽ mang đến cho hắn một chút không nghĩ tới phiền phức, thế là dắt đến rồi chợ ngựa, ai ngờ đối phương nhìn thấy con ngựa này trên là cấn, không ai dám thu, ngươi đây là Tứ Phượng Sơn ngựa, bọn hắn ở chỗ này nhãn tuyến đông đảo, chúng ta nếu là thu ngươi ngựa, chỉ sợ đều không gặp được ngày mai mặt trời. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Kim Diễn nửa bán nửa tặng, dùng con ngựa này đổi rồi 5 lượng bạc, tìm khách sạn ở rồi một đêm. Ngày kế tiếp, hắn bỏ ra không đến 1 lượng bạc, thuê một cỗ xe bò, chạy tới Ẩn Dương Thành. Chương 202, Xích Thủy Độc chiếm 7 điểm say. Như ở thường ngày, từ Bạch Mã Trấn đến Ẩn Dương Thành xe bò, xe tải không cao hơn 300 văn. Gần nhất Ẩn Dương tình thế khẩn trương, xe thuê cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đã tăng tới 1 lượng bạc. Xe bò thiết kế 10 phần xảo diệu, dài ước chừng 1 trượng, cao nửa trượng, dùng trắng cao su gỗ làm trần xe, bốn phía lấy lông cừu bao khỏa, đi tiến lúc có thể đồng thời ngồi xuống 4 người, ban đêm dừng xe nghỉ ngơi lúc, lấy thân xe vì xà nhà, có thể dựng lên một cái lều vải lớn, cùng 5-6 người đồng thời nghỉ ngơi. Châu xe chủ nhân họ Ngưu, vốn chính là Ẩn Dương người, mấy ngày trước đây kéo rồi mấy tên khách nhân đến Bạch Mã Trấn, trở về một mực đụng không tề nhân, thẳng đến Tiêu Kim Diễn tìm tới cửa. Lao Ngưu 10 phần nhiệt tình, một đường trên liễu lo không ngừng, cùng Tiêu Kim Diễn nói chuyện phiếm, hiển nhiên một cái lắm lời. Theo Lão Ngưu nói, bọn hắn làm này một chuyến thuần túy là vì rồi hứng thú,

chắc hẳn này 2 tháng đã đến. Chúng ta toàn thành bách tính, đều đang chờ đón Kim Đao Vương hồi hương đấy. Trong lời nói, có chút thổn thức. Chương 203, ngươi giết qua người sao? Ẩn Dương sắp đến. Ẩn Dương thành bên ngoài, có 10 dặm đình nghỉ chân, người cũng dần dần nhiều. Rất nhiều công cháp du học sĩ tử, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, lấy tăng nghiệm kiến thức, bây giờ biên quan tình thế không ổn, không ít người cũng đều đạp lên trở lại hương đường về. Cũng không ít thành trong người, cùng lao hưu phân biệt, đưa tới 10 dặm, ở đây cáo biệt. Đình nghỉ chân bên ngoài, có rượu cửa hàng trà, chỉ là bán một chút trà nước, rượu nước, còn có đơn giản điểm tâm. Lữ nhân đi tới này, cùng hảo hưu phân biệt, hô kính một chén xích thủy rượu, ở như gặp lại, đã là trải qua nhiều năm. Tiến vào 5 tháng, thời tiết dần dần nóng bắt đầu. Năm nay thời tiết phá lệ quái dị, 1 tháng trước, Ẩn Dương Thành còn xuống rồi một trận tuyết nhỏ, đến rồi 5 tháng, thời tiết lại nóng đến lạ thường, lao cẩu nằm trên mặt đất trên, phun đầu lưỡi, rũ cụp lấy đầu mặt tủ mày cho. Một cỗ xe bò chậm rãi lái vào đình nghỉ chân, ở rượu cửa hàng trà trước sạp ngừng lại rồi. Uống ngụm nước, hơi chút nghỉ ngơi, trước khi trời tối, liền có thể đến Ẩn Dương rồi. Rượu cửa hàng lão bản hiển nhiên nhận biết Lao Ngưu, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn cùng Nho Sinh trung niên, cười lấy trêu ghẹo nói, Lao Ngưu, sinh ý nhưng vẫn được. Lao Ngưu cười mắng nói, ai, người cơ khổ chịu khổ mệnh cơm. Ta lại không có làm đình phu em vợ, ở chỗ này ngồi lấy bán bát trà lạnh liền có thể kiếm tiền, chỉ có thể nhìn thiên ăn cơm rồi. Đại Minh biên thành, 10 dặm 5 dặm, đình nghỉ chân đoàn đình. Đình trường lại xưng đình phu, xem như không nhập lưu lại viên, nhưng tốt xấu là ăn công lương, ở dân chúng tầm thường trong mắt, cũng coi như có chút quyền hạn. Này rượu cửa hàng lão bản, chính là 10 dặm đình nghỉ chân đình phu thân thích, mượn cái này quan hệ, mới ở chỗ này mở rồi một cái rượu cửa hàng trà bày. Đừng nhìn địa phương không lớn, dựng lấy một cái tròi hóng mát, bày lấy tầm 10 trường tấm bàn ghế dài, một ngày xuống tới, lại cũng có 400-500 văn lừa đầu. Lão Ngưu mang theo 2 người đi vào, đối rượu cửa hàng lão bản nói, quy củ cũ, một bình trà lạnh, một trường bánh nướng, nửa đĩa dưa muối. Ghi tạc sổ sách trên. Lại đối với 2 người nói, 2 người các ngươi ăn đồ vật, chính mình tính tiền ha. Cái này một đường trên, Nho Sinh trung niên nói cũng không nhiều, đại đa số thời gian, đều ở túi đầu đọc sách, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, cũng không lớn bao nhiêu gặp nhau. Tiêu Kim Diễn thấy này, Nho Sinh trung niên có chút keo kiệt, nói, ta mời ngươi uống rượu. Nho Sinh trung niên hơi chút lắc đầu, nói, ngươi rượu, ta cũng không dám uống. Ngươi nhân tình, ta cũng không dám thiếu. Nói lấy, bày ra 10 văn đồng tiền lớn, đến một bình trà. Không chờ trà đi lên, lại cúi đầu đọc kia một quyển lễ ký. Tiêu Kim Diễn cảm thấy thú vị, cùng hắn đáp lời, Nho Sinh trung niên cũng không để ý đến hắn. Lao Ngưu ăn lấy bánh nướng, đánh lấy ở một cái, cùng rượu cửa hàng lão bản nói chuyện phiếm bắt đầu. Người em vợ ở nhà môn miệng người hầu, gần nhất có tin tức gì, lộ ra 2 câu thôi. Rượu cửa hàng lão bản nói, người 3 ngày 2 đầu đến hỏi cái này hỏi cái kia, nơi nào có nhiều như vậy tin tức, càng huống chi ngươi kia miệng rộng, ngươi như biết rõ. Toàn bộ Ẩn Dương Thành đều biết nói rồi. Lão Ngưu cười hắc hắc, đập lấy bộ ngực nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối giữ bí mật. Lão bản cũng là bắt quái người, lại gần thấp giọng nói, nghe nói, gần nhất kinh thành muốn tới cái nhân vật lớn, mấy ngày nay quan phủ loay hoay trên nhảy dưới tránh, lại là tịnh thủy dội đường phố, lại là dỡ bỏ tuân xây, đều nhanh chạy tới năm sáng tạo thành nào sẽ mà rồi. Đại nhân vật gì? Hoàng đế sao? Lão bản cười mắng một câu, đương kim thánh thượng, đã nhiều năm chưa ra kinh thành. Coi như ra thành, để đó tốt đẹp giang nam không đi, chạy chúng ta Ẩn Dương Thành đến làm gì, an báo cắt sao. Ẩn Dương Thành phía tây là Hoành Đoạn Sơn, cao ngất vào mây, từ trong lục đến lên gió, bị Hoành Đoạn Sơn ngăn trở, khí lưu lượn vòng, tạo thành Ẩn Dương nhiều gió thời tiết, có câu nói đùa, Ẩn Dương 1 năm 2 lần gió, 1 lần phá nửa năm. Lão Ngưu hỏi, như vậy là ai? Lão bản bĩu môi một cái, ngươi hỏi ta lại hỏi ai đi. Lúc này, 5-6 thất nhanh kỵ từ đằng xa chạy tới. Lập tức là một đám người trẻ tuổi, có nam có nữ, người cầm đầu kia người mặc áo trắng, 20 mấy tuổi niên kỷ, lấy dây đỏ buộc tóc, đi đến rượu cửa hàng trước mặt, kéo một phát cương ngựa, ngựa hí dài một tiếng, móng trước nâng lên cao hơn nửa người, kém chút liền muốn đá ngã lăn một cái bàn, dọa đến bên cạnh bên trà khách kêu sợ hãi liên tục. Lập tức đám người ha ha cười to. Lao Ngưu thấy thế, liên tục tránh né, làm đến Tiêu Kim Diễn, Nho Sinh trung niên thân bên, Tiêu Kim Diễn buồn bực, hỏi, đây là người nào? Lão Ngưu thấp giọng nói, Ẩn Dương thành chủ Lý Tiên thành nhi tử, thiếu thành chủ Lý Nhân Kiệt. Nay người hành sự quái đản, chúng ta tận lực không gây thì tốt hơn. Đám người vừa đến, đem tất cả thực khách tầm mắt hấp dẫn. Rượu cửa hàng lão bản tiến lên đón, cười bồi nói, thiếu thành chủ đi săn trở về rồi. Lý Nhân Kiệt tung người xuống ngựa, từ lập tức giải xuống một cái giỏ trúc, hướng bàn trên vừa phóng. Giỏ trúc bên trong, máu me đầm địa, Tiêu Kim Diễn nhìn lại, lại không biết đánh cho là cái gì con mồi. Đám người ngồi xuống, một người ồn ào nói, lao tôn đầu, hôm nay thiếu thành chủ đi săn, đại thắng mà về, rượu ngon thịt ngon, tranh thủ hầu hạ. Rượu cửa hàng lão bản ứng thanh, liền đi chuẩn bị. Những người này hưng phấn sức lực vẫn còn chưa qua, một tên nam tử nói, thiếu thành chủ, hôm nay tốt là thông khoái, kia hắc long trại trại chủ bực nào huy phong, còn rõng rạc, muốn giao hấn thiếu thành chủ, kết quả liền thiếu thành chủ một đao cũng không có ngăn trở, liền mất mạng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Những người khác cũng đều nhao nhao xưng là. Một tên dáng người sặc sỡ nữ tử nằm ở Lý Nhân Kiệt bả vai trên, khanh khách cười nói, còn không phải sao, kia nhị trại chủ còn ngấp nghé người ta sắc đẹp, để người ta cho hắn làm áp trại phu nhân đâu, thật không biết hắn nói lời này lúc, có hay không ngờ tới sẽ đầu thân dễ chỗ. Tiêu Kim Diễn giật mình, nguyên lai bọn hắn nói đi săn, là ra thành giết giặc cướp rồi. Trừ rồi ba cướp lớn bên ngoài, ẩn dương lương đường trên, còn có một số nhỏ nhóm thế lực, này mấy người trẻ tuổi, xác nhận thiếu niên nhâm hiệp, ỷ vào võ công cao cường, ra thành tìm vui. Thiếu thành chủ Lý Nhân Kiệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng mọi người nâng hắn, nghe cũng rất là hưởng thụ, khẽ cười nói, không thể nói như thế, có thể giết hắc phong trại hai khấu, tại hạ cũng là gặp may mắn may mà đã, chủ yếu là bọn hắn vì làm sàng làm bậy, nhiều ta ẩn dương an bình, cha ta muốn chuyện tại người, không rảnh để ý tới bọn hắn, ta thuận tay vì dân trừ hại mà thôi. Thanh âm hắn khá lớn, cố ý nói cho rượu cửa hàng nội đám người nghe. Một người khác lớn tiếng nói, theo ta nói, thiếu thành chủ quá mức khiêm tốn rồi. Hiện nay giang hồ, trừ rồi chúng ta Lý thành chủ, võ công có thể so sánh thiếu thành chủ cao, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiểu sinh giang hồ đem ngài xếp tại thiên địa nhân ba bảng, vậy là không có gặp qua thiếu thành chủ đạo pháp. Như thiếu thành chủ có cơ hội đi chuyến Trung Nguyên, cái gì bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn, một đao một cái, đạp ở dưới chân, xem bọn hắn còn dám xem nhẹ chúng ta ẩn dương nam nhi hay sao. Tiêu Kim Diện trong lòng vui lên, vị này thiếu thành chủ, võ công bất quá chi huyền trung cảnh, liền chút tu vi ấy, cho Triệu Lan Giang sách giày cũng không xứng. Một đám nhân mã cái dám đập mà rét đậm rung động, nhịn không được cười ra tiếng. Đám người nhìn về phía này. Kia người nói, thế nào, ngươi không chịu phục? Tiêu Kim Diễn dùng sức lắc đầu, không dám, tại hạ viết kép phục. Lý Thành Tiên nhíu mày, nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, nho sinh trung niên, nói, trung nguyên người. Ẩn dương 19 thành danh nghĩa trên quy thuận đại minh, kỳ thực có độ cao tự trị quyền. Những người tuổi trẻ này tính cách cuồng liệt, lại lấy ẩn dương người vì ngạo, đối trung nguyên người cũng không có hảo cảm. Tiêu Kim Diễn nói, tại hạ giang nam Tô Châu người, đến ẩn dương thành làm một ít chuyện. Lý Nhân Kiệt ồ rồi một tiếng, cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt, hắn nghiêng người nhìn thấy nho sinh trung niên ở túi đầu đọc sách, đối rượu cửa hàng bên trong phát sinh chuyện mắt điếc tai ngơ, cười hỏi, đại thúc, tuổi đã cao, thư cũng đọc mấy chục cân A, nhưng từng cầu được mặt như ngọc, hoàng kim úc. Nói lấy, đem thân bên nữ tử một cái kéo vào trong ngực, nữ tử kia cũng là phối hợp, áp sát vào hắn trên người, ôm lấy hắn cái cổ, cười nói, thiếu thành chủ cùng những này nghèo kiết hủ lậu thư sinh có cái gì tốt nói. Nho sinh trung niên ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, đọc sách nhưng tu thân, có thể nuôi tính, duy chỉ có không có mặt như ngọc, hoàng kim úc. Vậy ngươi đọc sách làm gì? Nho sinh nói, ta nghĩ từ thư bên trong tìm ra một cái phương pháp, có thể đỉnh chiến phân tranh. Đám người ầm vang cười to. Một người nói, từ đâu tới vu nho, sợ là đọc sách đọc ngốc hả? Ở chúng ta ẩn dương thành, nắm tay người nào lớn, ai võ công cao. Ai nói chuyện mới giữ lời, đánh giấm còn có thể nghe cái âm thanh đâu, đọc sách có làm được cái gì? Không bằng cái giấm. Nho sinh mỉm cười lắc đầu. Lý Nhân Kiệt đem giỏ trúc hướng phía trước đưa tới, hai quả đấm máu đầu người từ bên trong trượt xuống, lăn ở ba người trước mặt. Lao Ngưu hú lên quái dị, doa đến mặt không có chút máu, liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Kim Diễn, nho sinh trung niên, lại không núp đích. Kia tùy tùng trợn tức nói, trên giang hồ đạo phỉ mọc lên như rừng, việc ác không hết, làm sao bây giờ? Khó nói ngươi còn cùng bọn hắn giảng tứ thư ngũ kinh, cảm hóa bọn hắn hay sao? Chỉ có lấy bạo chế bạo. Chúng ta thiếu thành chủ anh minh thần võ, những năm gần đây, đã giết rồi 10 cái hãn phỉ rồi. Lý Nhân Kiệt sửa chưa nói, 11 cái. Đúng, 11 cái. Kia người một mặt khinh thường tầm mắt nhìn lấy nho sinh, đọc sách, ngươi giết qua người sao? Một người khác cười nói, ngươi nhìn hắn bộ dáng này, đừng nói giết người, chỉ sợ liền một con gà đều không giết qua. Sắc sỡ nữ tử khanh khách cười nói, cực kỳ vô dụng là thư sinh, nói đến chính là các ngươi rồi. Nho sinh trung niên thở dài một tiếng, nhìn hướng phía tây bắc, phảng phất trôi dạt đến Hoành Đoạn Sơn dưới kia một tòa thành trì, thì thào nói, ta giết qua người sao? Những năm gần đây, hắn tính khó, trinh tây, sửa lại án xử sai, vì triều đình lập xuống công lao hắn mã, địa vị cực cao,

bây giờ chỉ sợ là có tiền, cũng rất khó mua được chính tông xích thủy rượu. Nho sinh trung niên lông mày hơi chút nhăn, đây là vì sao? Lý Bất Phàm giải thích nói, trong năm nay, Hoành Đoạn Sơn điều binh khiển tướng, động tĩnh rất lớn, có thể vận tiến đến lương thực biến ít, lương thực giá cả tăng vọt, quan phủ đã xuống khiến cấm chế dân gian tư cất rượu nước rồi. Bây giờ ẩn dương thành duy nhất có thể mua được rượu, liền là Lý Ký ủ lâu năm rồi. Tiệm này là chi phủ em vợ mở, một cân sắp gần 100 đồng, giá cả đắt vô cùng, uống lại cùng đổi rồi mật ong nước tiểu ngựa đồng dạng, không uống cũng được. Nho sinh trung niên nói, lương giá bao nhiêu? Đầu tháng lúc, đấu gạo 8 lạng, qua không được bao lâu, chỉ sợ muốn phá 10 lượng rồi. Tiêu Kim Diện trong lòng tính toán, nếu theo cái giá tiền này, một cân mét cũng sẽ gần 800 văn rồi. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang một nhóm kia lương thực, tính gộp cả hai phía cũng sẽ gần hơn 1 vạn lượng bạc. Làm sao đắt như thế? Nho sinh trung niên nói, ẩn dương thành 6 vạn bách tính, một tháng cần thiết lương thực bất quá 5 vạn đá, triều đình mỗi tháng hướng này bên vận lương sắp gần 3 vạn đá, còn có chút thương nhân bán lương thực mỗi tháng cũng sẽ gần 2 vạn, này giá gạo đều nhanh đuổi trên kinh thành 3 lần rồi. Lý Bất Phàm thở rồi một hơi, có chút bất mãn nói, 5 vạn đá lương thực, chỉ sợ chí ít có 3 vạn thạch tiến rồi phủ thành chủ rồi. Nghe nói phủ thành chủ 10 vạn kho lúa đều nhanh chứa không được, bọn hắn không phát thóc ra đến, bách tính cho dù có tiền, lại có thể đi nơi nào mua. Thương nhân bán lương thực đâu? Từ lúc đầu năm đến nay, ẩn dương thương đường trên đạo phỉ hung hăng ngang ngược, vận chuyển về ẩn dương lương thực, có 8-9 phần 10 đều bị cướp đi, thương nhân bán lương thực cũng không dám hướng này bên vận lương, huống hồ, coi như vận đến ẩn dương, còn chưa tới tiệm gạo, liền bị phủ thành chủ mời vào trong phủ. Một đấu gạo 2 lượng bạc. Nghe đến mấy câu này, nho sinh trung niên chân mày nhíu sâu hơn. Tiêu Kim Diện nói, lão đệ, vậy chúng ta càng không thể ở ngươi nơi này ăn uống miễn phí rồi. Lý Bất Phàm lại cười nói, ngươi yên tâm, ta một tháng nửa đá mét bổng lộc, các ngươi còn ăn không nghèo ta, càng huống chi, ta còn có khác mà ăn cơm biện pháp. Nho sinh trung niên hỏi, ngươi cũng học bọn hắn như vậy rút thuế đầu người. Thương nhân bán lương thực hàng thương vào thành, đều muốn ở quan phủ giao nạp nhất định vào thành thuế, nhưng nộp thuế loại này đồ vật, học vấn rất lớn, nạp nhiều nạp ít, cơ bản đều là cửa thành giáo úy định đoạt, cho nên cửa thành tốt mặc dù chức vụ không cao, chất béo lại có chút phong phú. Lý Bất Phàm nghe vậy, giận dữ nói, các ngươi cũng qua coi thường ta Lý Bất Phàm rồi. Ta Lý Bất Phàm, có tay có chân, không lừa những này tiền đen. Hắn chỉ treo trên tường một cây cung tiễn, không đang làm nhiệm vụ lúc, ta liền đi ngoài thành đi săn, một tháng xuống tới, cũng có thể lừa cái mấy lượng bạc, các ngươi ăn này thịt muối, cũng là năm ngoái ta ở trong núi săn được một cái con hoang. Nho sinh trung niên cười xin lỗi, ta hiểu lầm tiểu huynh đệ rồi. Không rượu không thành tịch, Tiêu Kim Diễn ăn vào một nửa, đối với hai người nói hơi chờ một lát, qua rồi không bao lâu, liền xách một cái thùng gỗ trở về, mở ra rượu phòng, liền nghe đến hương khí phân tán, bên trong đầy rồi đỏ bừng rượu nước. Lý Bất Phàm nói, đây là 34 rượu nho, ngươi từ nơi nào kiếm được? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, Lý Kỳ ủ lâu năm lại không phải rất khó tìm, bất quá bọn hắn bán xích thủy rượu tan nếm thử một miếng, sắc thực khó uống như nước tiểu ngựa, ta liền chuyển rồi một thùng rượu nho tới đây. Có lẽ không rẻ a. Tiêu Kim Diễn xấu hổ cười một tiếng, này thùng rượu nho là hắn thuận đến, chỗ nào biết rõ giá bao nhiêu tiền, thế là gãi gãi đầu nói, rượu, là cho bằng hữu cùng chi kỷ liên lạc tình cảm, đàm tiền, quá tủ. Không cần một lát, ba người uống nửa thùng. Lý Bất Phàm không thắng tiểu lực, mới uống mấy bát, đã say mềm, nói cũng bắt đầu nhiều hơn, nói cái gì muốn trở thành một tên người người kính ngưỡng đao khách, muốn như kim đao Lý Thu Y Lìa đồng dạng, ở trên giang hồ sông ra danh hào nói nói. Tiêu Kim Diễn cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Nho sinh trung niên một chén chén uống rượu, tiểu lực sâu không thấy đáy. Tiêu Kim Diễn cũng là hảo tiểu chi nhân, thấy hắn như thế uống rượu, trong lòng biết gặp được rồi đối thủ, trong tối cùng hắn so sánh nổi rồi kình đến, một thùng uống rượu xong, hai người thắng bại chưa phân. Lý Bất Phàm đã say mềm, nằm tại mặt đất trên tiếng ngáy như sấm. Tiêu Kim Diễn nói, tiền bối, này uống rượu được chưa hết hứng, không bằng đổi chỗ tái chiến. Từ khi ở 10 giảm đình nghỉ chân đoạt giải về sau, Tiêu Kim Diễn đã biết nói hắn biết võ công, chính mình thăm dò rồi mấy lần cũng không biết hắn thực lực như thế nào, trong miệng xưng hô cũng đổi lại rồi tiền bối. Nho sinh trung niên nghe lấy cũng không có cự tuyệt, khẽ mỉm cười, đang có ý này. Đêm đã khuya, hai người một trước một sau, đi đến thành bên trong. Tiêu Kim Diễn thi triển khinh công, có lòng muốn hất ra nho sinh trung niên, ai ngờ kia nho sinh trung niên bộ pháp không nhanh không tử, thủy chung cùng hắn bảo chỉ 2 trượng khoảng cách. Đi đến Lý Ký ủ lâu năm, Tiêu Kim Diễn có chủ tâm khoe khoang. Nói, ta đi đầu một bước. Dứt lời tung người một cái, chân ở mái tường nhẹ nhàng một điểm, đi đến rồi nội viện, vừa dứt mà, lại phát hiện nho sinh trung niên đã đứng ở trước người hắn. Tiêu Kim Diễn trong lòng run lên, nói, tiền bối quả nhiên thâm tàng bất lộ. Nho sinh trung niên nhìn lấy sân nhỏ, lại không biết hầm rượu ở nơi nào. Tiêu Kim Diễn thấp giọng cười nói, ta khác mà bản sự không bằng ngươi, nhưng cái mũi lại so ngươi tốt. Dùng dứt lời, hắn mang theo nho sinh trung niên, đi đến một chỗ ngóc ngách, kia bên có hai cái hộ vệ chính tại uống rượu. Tam ca, trưởng quỹ từ khi làm ra những rượu này, cùng chúng ta giống như, mỗi ngày đều muốn bàn nhiều lần, chẳng lẽ có cái gì lai lịch? Lão Lục, những rượu này là dùng đến chiêu đãi kinh thành đến một đại nhân vật, lại là chi phủ đại nhân tự mình phân phó xuống đến, bỏ ra sắp gần 10 vạn lượng bạc, ngươi nói có thể không khẩn trương sao? Một người khác tắc lưỡi nói, vê đút ho vê đút, rượu gì, đắt như thế? Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Kiếm Nam Xuân, Lô Châu Láo Hầm, rượu Tây Phượng, rượu Phần, Giếng Cổ Cống Rượu, Đồng Tiểu, Dương Hà Đại Khúc, Lang Rượu, Thiên Hạ 10 đại danh tiểu, đều ở này hầm rượu bên trong, ngươi cứ nói đi. Tiêu Kim Diễn nghe được câu này, nhịn không được cười ra tiếng. Hai người nghe được này bên có động tĩnh, nói, cái gì người? Tiêu Kim Diễn đoạt trước một bước, chút ngã hai người, đối nho sinh trung niên nói, tiền bối, hôm nay chúng ta có lộc ăn. VN. Hầm rượu môn đẩy ra, 20 đàn rượu ngon ở giá rượu bên trên xếp thành một hàng, nhìn được Tiêu Kim Diễn trợn cả mắt lên rồi, hắn không phải là không có uống qua rượu ngon, nhưng thiên hạ 10 đại danh tiểu ngay ngắn bày ở trước mặt hắn, còn chưa mở ra, liền đã là hương khí phân tán, coi như dùng 10 vạn lượng bạc, hắn cũng không đổi a. Tiêu Kim Diễn nói, đêm nay, ta mời khách. Nho sinh trung niên cười nói, đem trộm rượu nói thành mời khách người, ta sống hơn nửa đời người, cũng là lần đầu nhìn thấy, ha ha. Tiêu Kim Diễn lại xem thường, chúng ta nâng cốc đem đến hầm rượu bên ngoài, gọi là làm trộm rượu, ở chỗ này uống đến trong bụng, làm sao có thể gọi là trộm. Ngươi không phải là sợ uống bất quá ta đi. Nho sinh trung niên đưa tay nắm qua một vò Mao Đài, không bằng thử một lần. Một canh giờ trôi qua, 20 vò rượu đã đi rồi một nửa. Tiêu Kim Diễn vốn là lượng lớn, nhưng gặp được nho sinh trung niên, vẫn là hơi kém một chút, mười mấy cân rượu vào trong bụng, đã lộ ra men say, hắn đưa tay khoác lên nho sinh trung niên đầu vai, đập lấy hắn nói, tiền bối, tại hạ uống rồi hơn 20 năm rượu, chưa bao giờ thua cho bất luận kẻ nào, hôm nay, ta là phục rồi. Nho sinh trung niên cũng là hơi say rượu, cười nói, vẫn được, ngươi cũng là không có trộm gian dùng mánh lưới, dùng nội lực bức rượu. Ở giang hồ bên trong, võ công tu luyện tới nhất định cảnh giới, có thể lấy nội lực đem rượu bức ra bên ngoài cơ thể, cho người ta tạo thành một loại ngàn chén không say giả tượng, nhưng ở chân chính hảo tiểu chi nhân trong mắt, loại công pháp này không nhập lưu. Rượu phẩm gặp người phẩm. Tiêu Kim Diễn là yêu rượu người, càng khinh thường ở lại làm này loại chuyện. Từ Bạch Mã Trấn đến Ẩn Dương, này nho sinh trung niên nói cũng không nhiều, nhưng một bữa rượu xuống tới, hai người quan hệ linh hoạt lên. Tiêu Kim Diễn hỏi, tiền bối lần này đến Ẩn Dương Thành, không biết có tính toán gì không? Nho sinh trung niên nói, đến trả một bút tình nợ. Tình nợ? Nho sinh trung niên nói, hơn 20 năm trước, ta thích một cô nương, nhưng lúc kia ta một lòng nghĩ muốn kiến công lập nghiệp, cô phụ nàng, vừa đi 20 năm, kiếp phủ du như mộng, ai? Tiêu Kim Diễn gặp hắn bây giờ nghèo túng bộ dáng, chắc hẳn này 20 năm qua cũng không tốt, bất quá một trận rượu xuống tới, hắn cũng là cảm thấy này nho sinh là nhưng giao người, thế là nói, không sao, ta tới giúp ngươi chính là. Bây giờ nàng đã làm vợ người khác, làm sao giúp? Tiêu Kim Diễn nói, thì tính sao, mấu chốt là nhìn ý nghĩ của nàng, nàng như nguyện ý, đoạt tới liền là, nàng nếu không nguyện ý, coi như cho nàng hoàng hậu vị trí, đó cũng là phí công. Nho sinh trung niên không ngờ đến hắn lại sẽ nói ra những lời này đến, trong lòng cực kỳ khoái khỏa, ngươi so với cái kia hư giả đạo học tiên sinh, muốn thực sự nhiều rồi. Thế nào, làm bằng hữu? Không làm. Tiêu Kim Diễn đập lấy bộ ngực nói, vô luận như thế nào, liền xông tối nay cái này bỗng nhiên rượu, ngươi chuyện này ta giúp định rồi. Ngày mai, ta theo ngươi đi tìm cô nương kia chọn rõ trận nhìn. Bất quá. Tiêu Kim Diễn ngừng lại một chút, ngươi này áo liền quần, chỉ sợ có chút keo kiệt ta nữ hài tử nha, luôn luôn ưa thích sạch sẽ gọn gàng một điểm nam tử. Nho sinh trung niên nói, bộ này trường sam, là 20 năm trước nàng tự tay vì ta làm. Tiêu Kim Diễn nói, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Đang khi nói chuyện, hai người lại uống hai vò tử rượu, lúc này, nho sinh trung niên chợt hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có yêu mến cô nương sao? Tiêu Kim Diễn nghe vậy sững sờ, trầm mặc rồi chốc lát, mới chậm rãi nói, có một cái, nhưng là hai ta ở giữa, cũng có chút phiền phức. Phiền phức gì? Nàng phụ thân cùng ta sư môn là chết đối đầu, sớm muộn sẽ có một trận đại chiến, ta sợ hai chúng ta ở giữa không có cái gì kết quả, cho nên, ai? Nho sinh trung niên lại nói, tương lai ngươi là muốn cùng với nàng sinh hoạt, lại không phải cùng với nàng lao tử sinh hoạt, chết đối đầu lại như thế nào? Cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau. Tiêu Kim Diễn phù một tiếng, một ngụm rượu phun tới.

ngươi yên tâm, nếu là quan phủ hoặc là cái kia cái gì giúp tới tìm thủ, ta giúp các ngươi đuổi rồi là được. Thần Long Bang ở vào Thanh Long Phường phồn hoa nhất khu náo nhiệt, ở Ẩn Dương Thành ba bang phái lớn bên trong thế lực lớn nhất, khống chế rồi Ẩn Dương Thành Thanh Lâu, song bạc, phi tiền các loại làm ăn, danh nghĩa còn có một số hàng ra cửa hàng, lương cửa hàng chờ, ở Ẩn Dương Hắc Đạo trên không ai dám trêu chọc, tự liền quan phủ đối với bọn hắn lễ nhượng ba phần. Cái này cần nhờ vào Tống Thần Long có cái ở Ẩn Dương Thành kêu mưa gọi gió chủ tử, Ẩn Dương Thành chủ Lý Tiên Thành, mà Tống Thần Long xuất đạo trước đó, từng là Lý Tiên Thành gian ô. Phủ thành chủ ở Ẩn Dương Thành địa vị cao cao ở trên, trong phủ một chút không thể gặp quang sinh ý hoặc là việc ngầm chuyện, bình thường đều là giao cho Thần Long Bang đi xử lý. Giờ phút này, Tống Thần Long ngồi ở ghế bành trên, sắc mặt tâm vụ. Ba hương chủ Lưu Tam quỳ gối trước người hắn, đem vừa rồi ở Chu Tức Phường Lý Kỳ ủ lâu năm phát sinh chuyện thêm mắm thêm muối nói rồi một phen, vẫn không quên châm ngòi nói, cái kia họ Tiêu, khẩu khí mười phần cuồng vọng, còn nói coi như Thần Long Bang chủ đích thân đến, lao tử cũng đem hắn đánh thành một đầu tiểu trùng. 3. Tống Thần Long một trưởng vỗ ở bàn trà bên trên, cả trương bàn trà ẩm vang vỡ nát, lẽ nào lại như vậy, từ đâu tới xúc động tiểu tử. Tục ngữ nói mạnh long không ép địa đầu xà, đến rồi Ẩn Dương Thành, không lão lao thực thực trên tiếp mời, bãi bến tàu, còn rõ ràng, muốn đối phó chúng ta, rõ ràng là không có đem chúng ta Thần Long Bang đặt ở trong mắt ta. Lưu Tam liền nói, đúng đúng đúng. Bang chủ, hôm nay nếu không ra một hơi này, chúng ta Thần Long Bang về sau còn thế nào ở Ẩn Dương Thành bên trong lan lộn? Sao có thể xứng đáng Lý Thành chủ đối chúng ta tín nhiệm? Tống Thần Long đột nhiên đứng người lên, nói, gọi trên trong bang huynh đệ, đi thịt rồi tiểu tử kia, buổi tối dùng hắn đầu người đến nhắm rượu. Kia họ Tiêu người ở nơi nào? Gần lúc đến, ta để mấy cái huynh đệ nhìn chằm chằm, giờ phút này hẳn là còn ở Lý Ký ủ lâu năm. Tống Thần Long trong lòng hơi động, cái nào Lý Ký ủ lâu năm? Chính là nguyên lai ở Thanh Long Phường bán xích thủy rượu bệnh lao Lý Nhị Nhà, Tào Chi Phủ em vợ năm ngoái đem bọn hắn đuổi tới rồi Chu Tức Phường. Tống Thần Long ồ rồi một tiếng, lại ngồi trở xuống, hỏi quân sư nói, buổi chiều có cái gì an bài? Quân sư nói, không có muôn chuyện. Tống Thần Long lớn tiếng nói, ngươi suy nghĩ lại một chút. Không nhiều a khẩn yếu chuyện, chính là ngài Tam Di Thái nói, trong nhà nuôi con thỏ nhỏ ngu sao mà không thấy rồi, trong phủ trên dưới tìm rồi nửa ngày, đều không có tìm được. Tống Thần Long nói, Lưu Tam mà, Lưu Hương Chủ, Lưu Tam già, có nghe hay không, không phải bản bàng chủ không giúp ngươi. Thật sự là giúp bên trong còn có càng khẩn yếu hơn chuyện muốn làm. Sư gia, chút đủ nhân mã, giúp Tam Di Thái tìm con thỏ đi. Lưu Tam nói, bang chủ, kia Lý Ký ủ lâu năm chuyện. Hôn trướng. Tống Thần Long mắng, là mặt mũi của ngươi trọng yếu, vẫn là Tam Di Thái con thỏ trọng yếu. Chẳng phải là một cái giang hồ du hiệp mà nha, ngươi chính mình đi giải quyết là được. Lưu Tam còn muốn cãi lại, Tống Thần Long một tiếng lăn, đem hắn đánh ra. Quân sư không hiểu, hỏi, bang chủ. Lưu Nha Ti dù sao cũng là chúng ta ba đại hương chủ một trong, làm như vậy không phải có chút bất cận tình diện. Lại nói rồi, kia họ Tiêu bất quá là một cái trung nguyên đến sứ khắc khách, khi dễ đến chúng ta đầu đi lên rồi. Tống Thần Long sắc mặt tâm trầm, nói, ngươi cho rằng Tống Ngô người thật sợ kia họ Tiêu hay sao? Bang chủ kia ý tứ là, Diêu quân sư, chúng ta Thần Long Bang ở Ẩn Dương Thành cũng gần 10 năm a, ngươi cảm thấy cùng năm đó Ngư Long Bang so sánh, nhà ai thế lực càng mạnh một chút? 10 năm trước. Ngư Long Bang chính là Ẩn Dương Thành thứ nhất lại duy nhất bang phái, cơ hồ khống chế rồi toàn bộ Ẩn Dương Hắc Đạo thế lực, Tiêu Liên phủ thành chủ cũng né tránh ba phần, nhưng mà trong một đêm, Ngư Long Bang từ Ẩn Dương Thành nhân gian bốc hơi, Tống Thần Long sáng lập Thần Long Bang mới dần dần quật khởi. Trên phố truyền ngôn, Ngư Long Bang đắc tội rồi một cái thông tượng cảnh nhân vật lớn, mới gặp phải rồi thanh tẩy. Nhưng xem như Lý Tiên Thành gia nô Tống Thần Long, lại mơ hồ nghe Lý Tiên Thành nói chuyện bên trong, nhắc tới rồi một cái gọi Lý Kỳ ủ lâu năm quán rượu. Còn cố ý căn dặn hắn, ước thúc bang chúng đừng đi Lý Kỳ ủ lâu năm thu phí bảo hộ, càng không nên đi treo chọc thị phi. Về sau, hắn ở Lý Kỳ ủ lâu năm gặp được qua hàng ra cửa hàng Từ Dương về sau, liền mơ hồ đoán được rồi một ít chuyện. Ở Ẩn Dương Thành, Tống Thần Long không sợ trời không sợ đất, tự liền chi phủ đại nhân đều không để tại mắt bên trong, duy chỉ có sợ hai người, một cái là thành chủ Lý Tiên Thành, một người khác liền là hàng ra cửa hàng Từ Trưởng Quỹ. Vị này Từ Trưởng Quỹ bề ngoài xấu xí. Sinh ý mua bán cũng không như thế nào, mỗi ngày nhìn thấy người đều là một bộ vui vẻ biểu lộ, nhưng hắn lại biết rõ, người này thủ đoạn thông thiên, mà lại ở Ẩn Dương Thành có một luồng thế lực cường đại. Chỉ là, bọn hắn thế lực cùng Thần Long Bang cũng không nghề nghiệp vụ xung đột, giữa hai người cũng nước giếng không phạm nước sông, một mực tường an không chuyện. Làm Tống Thần Long nghe nói cái này chuyện cùng Lý Kỳ ủ lâu năm có quan hệ lúc, cũng cố ý lưu lại cái tâm tư, quyết định không đi động này nhà cửa hàng. Lưu Tam vào ngày muộn. Mấy năm này cùng mới tới chi phủ đi lại nhiều lần, Tống Thần Long cũng lười phải đi cảnh cáo hắn. Không chờ Diêu quân sư trả lời, Tống Thần Long vẻ mặt nghiêm túc nói, thành Nam Chu tức phường Lý Kỳ ủ lâu năm, không thể đụng vào. Vì sao? Ai đụng ai chết? Lưu Tam gia ở Thần Long bang đụng phải cái đinh, kìm nén nổi giận trong bụng. Hắn Lưu Tam gia ở Ẩn Dương thành hoành hành nhiều năm, chưa từng nhận đến qua loại này nhục nhã, hơn nữa còn ngay trước nhiều người như vậy mặt, nếu là truyền ra đi, về sau còn thế nào ở Ẩn Dương thành lẫn vào. Thần Long bang mặc kệ, hắn chạy đến Thanh Long phường cùng hắn bái làm huynh đệ sống chết có nhau Tào Đức Tài thương nghị. Dù sao đối phó nội thành tư nhưỡng nhỏ tác phường, là Tào Đức Tài chủ ý Tào trưởng quỹ bởi vì hầm rượu mất trong chuyện, hỏa khí cũng lớn, nghe được cái này chuyện, mang theo Lưu Tam đi rồi Tào Chi phủ nha môn cửa cáo trạng. Tào Chi Hoán nghe xong, càng là giận không kèm được, bây giờ Vũ Văn Đại Đô Đốc tức sẽ đến Ẩn Dương tuần tra xem xét, lại có người ngang nhiên làm ra nhiễu loạn Ẩn Dương trị an chuyện, đây rõ ràng là đối triều đình trong lòng còn có làm loạn, thậm chí còn có thể là Tây Sở phái tới gián điệp đang làm chuyện. Ngang nhiên chống lại quan phủ mệnh lệnh, buôn bán tư rượu, tội không thể tha thứ, ẩu đánh triều đình quan viên, tội thêm nhất đẳng, người tới, chút đủ ba ban nha dịch. Sư gia vẻ mặt đau khổ nói, lao ra, ngài cũng không phải không biết rõ, chúng ta sai nhân, muốn điều động trước tiên cần phải đi qua phủ thành chủ. Tào Chi Hoán nghe xong liền nổi giận, hắn cái này chi phủ tiền nhiệm đến nay, khắp nơi bị quản chế tại phủ thành chủ, mới đầu còn có chút bất mãn, nhưng mà có một năm Lý Tiên Thành mừng thọ, phủ thành chủ mời Tào Chi Hoán dự tiệc. Sau tiệc, Lý Tiên Thành mời hắn đi thăm hậu trạch tư tàng kinh quan về sau, vị này chi phủ đại nhân dọa đến bệnh nặng một trận, triệt để bỏ đi cùng phủ thành chủ đối kháng ý nghĩ. Đương nhiên, phủ thành chủ sau đó cũng đưa tới rồi một số lớn bạc, căn dặn hắn an tâm làm quan, hắn vị này chi phủ liền bị triệt để giá không rồi. Tào chi phủ đống nhiên hơi suy nghĩ, vậy liền nhanh thông chi thủ bị đại nhân, nói nội thành phát hiện Tây Sở gián điệp hành tung, mời bọn họ nhanh điều động nhân thủ, tiến về Chu Tức phường bắt điệp. Ẩn Dương Quy Thuận Đại Minh lúc, phủ thành chủ bảo lưu lại 5000 nghĩa tổng, cho nên nội thành có hai chi lực lượng quân sự. 5000 nghĩa tổng là Ẩn Dương bản địa mộ tập tư binh, nghe theo phủ thành chủ điều khiển, chỉ đối thành chủ phụ trách, tiêu liền chi phủ nha môn cũng không có quyền điều động, khác một chi liền là Ẩn Dương quân phòng giữ, tổng cộng 1000 người, phân lĩnh chú thành doanh binh, quân vụ một chuyện. Theo Đại Minh triều quan chế, quân chính tách ra, chi phủ không có quyền điều động quân phòng giữ. Tiên nhiệm phòng giữ tướng quân say rượu trúng gió, đời mới phòng giữ là tổng trình Tây quân phân phối tới đây, là Vũ Văn Thiên Lộc dòng chính, đối vị này Tào Chi phủ động một tí xương chính mình vì Vũ Văn Đại Đô Đốc môn sinh rất là phản cảm, nhìn thấy Tào Chi phủ văn kiện, liền biết rõ hắn đây là nghĩ muốn đá bóng, che đầu, nói đau đầu cực kỳ, về nghỉ ngơi. Lưu Tam gia liên tiếp gặp khó, kém chút không có im lìm ra nội thương, cơn tức này muốn ra, nhất định phải ra, cho dù là dùng tiền, cũng phải đem mặt mũi tìm trở về. Cung đường mặt lộ phía dưới, Tào Đức Tài đề cử cho hắn rồi thành Nam phủ đầu bang Âm Lão Đại. Âm Lão Đại xuất thân hắc đạo, lòng dạ độc ác, dưới tay nuôi lấy mười mấy cái tay chân, mà lại nhận tiền không nhận người, nghe Lưu Tam gia ra bạc 300 lượng, hướng hắn cho người mượn thời điểm, không nói hai lời, đem thủ hạ 30 tên có thể đánh nhất huynh đệ, giao cho Lưu Tam gia. Người ngựa chút đủ, Lưu Tam gia thấy những hán tử này từng cái thân thể khỏe mạnh, cầm trong tay đầu bữa, mặt lộ vẻ hung quang, trong lòng lập tức rồi có rồi lực lượng. Hắn mang theo đám người la lối om sòm, người đi đường thấy thế, nhao nhao tránh né, bày quầy bán hàng tiểu thương, động tác hơi chậm, sạp hàng đều bị những người này lật tung trên mặt đất. Chương 211, lòng như cho nguội. Ẩn Dương thành bên trong, không cấm tư đấu. Những năm gần đây, dân chúng trong thành sớm đã đối giang hồ bang phái chém giết tập mãi thành thói quen, này phủ đầu bang ở thành Nam xem như một phương bá chủ, đám người thấy hôm nay trận thế cực lớn, khí thế hùng hổ, liền biết nội thành sẽ có một trường ác đấu. Nhát gan sớm đã chạy về trong nhà lên rồi cánh cửa, gan lớn, thì quan sát từ đằng xa, còn có người leo đến nóc nhà, chiếm cứ chỗ ngồi tốt, có thể mắt thấy sự kiện đi qua, tương lai cũng có thể nhiệt nghị hơn mấy ngày. Lưu Tam gia mang phủ đầu bang một đám người ngựa, đi đến rồi Lý Kỳ ủ lâu năm, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn xách ghế ngựa, ngồi ở cửa ra vào, trong miệng ngậm nhánh cây, cười mỉm nhìn lấy bọn hắn. Lý Nhị sớm nhìn thấy một đám hung thần ác sát vọt vào, sớm đã sợ vỡ mật, ôm đầu ghé vào đất trên, các vị gia gia hảo hán tha mạng, hôm nay chuyện, không liên quan gì đến ta. Đám người gặp hắn kia sợ dạng, ha ha cười to. Một phủ đầu bang chúng nói, này chuyện bởi vì phu nhân ngươi mà lên, bây giờ đang ngươi trong nhà, ngươi lại nói không có quan hệ gì với ngươi. Lý Nhị chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, vừa rồi động thủ người, là cái này họ Tiêu tay ăn chơi, câu dẫn nhà ta nương tử, Lưu Tam gia hiệp can nghĩa đảm, bên vực lẽ phải, lại bị này tặc nhân ám tiễn đả thương người. Ngươi cầm đầu kia nói, Lưu Tam gia, chuyện này là thật. Lưu Tam gia nghe vậy, thấy này Lý Nhị còn hiểu người chuyện, biết nói chuyện, thế là gật đầu, không sai, này họ Tiêu võ công bình thường, lại là âm hiểm độc ác tiểu nhân vô sỉ, nếu không phải hắn chơi lừa gạt, liền lấy chân công phu ngoài luận, hắn quyết định không phải ta đối thủ. Các vị phủ đầu bang các huynh đệ, cầm vũ khí cùng một chỗ lên, chặt tiểu tử này. Phủ đầu bang đám người tay nâng đầu bữa, tiếng quát chấn trời, hai tay loạn vùng, dưới chân không nhúc nhích tí nào. Lưu Tam gia nói, làm sao? Các ngươi ngược lại là lên A. Người cầm đầu họ Âm tên lão nhị, là Âm lão đại ca ca, ngồi phủ đầu bang cái ghế thứ ba, nghe được Lưu Tam gia đốc xúc, hắn cười nói, Lưu Tam gia, không đủ tiền A. Ta không phải cho rồi Âm lão đại 300 lạng bạc dòng sao. Âm lão nhị cười hắc hắc, 300 lượng là phí ra sân, chúng ta hơn 30 huynh đệ, từ thành Nam chạy tới, quái thật xa, là đến cho Tam gia ngài giữ thể diện, nếu muốn động thủ, đó là muốn khác tính tiền. Mà lại Tam gia cũng đã nói, mới là hắn chơi lừa gạt, nếu thật đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải ngài đối thủ, ngươi yên tâm, có huynh đệ chúng ta nhìn lấy, nghĩ tiểu tử này cũng không dám đùa nghịch cái gì hoa chiêu. Lưu Tam gia hỏi, bao nhiêu tiền? Chúng ta phủ đầu bang làm việc, từ trước đến nay công khai ghi giá, già trẻ không gạt, gỡ cánh tay 300 lượng, gỡ chân 300 lượng, giết người 1.000, gần nhất làm hoạt động, phần món ăn giết 2 đưa 1, Tam gia là đơn chút đâu, vẫn là muốn cái phần món ăn. Lưu Tam gia trong lòng tự nhủ như ở ngày xưa, các ngươi phủ đầu bang lão tử nhìn một chút đều không đáp lại, này ngay miệng mà lại lừa bịp lên lão tử đến, bất quá hôm nay khẩu khí này hắn nuốt không xuống, từ trong ngực lấy ra 1.000, đưa cho kia người, nói, cho ta thịt rồi hắn. Tiêu Kim Diễn nâng lên âm thanh nói, nguyên lai là phủ đầu bang các vị anh hùng, tại hạ ở Trung Nguyên lúc, liền đối các vị ngưỡng mộ có thừa, biết rõ đắt giúp nghĩa bạc vân thiên, nhận tiền không nhận người, như các vị có thể giết này Lưu Tam gia, tại hạ nguyện ra 1.500 lượng. Phủ đầu bang đám người nghe xong, nối tới Lưu Tam gia nhìn lại, Lưu Tam gia trong lòng bỡ ngỡ, các ngươi thu rồi tiền của ta, sẽ không muốn phản hối hận à. Âm lão nhị nói, vị đại hiệp này ra giá cao hơn, tất cả mọi người là ra đến lẫn vào, ai sẽ theo bạc qua không đi à, Tam gia ngươi để ta thật khó khăn à, nếu không ngại ở thêm một điểm. Tốt một cái nhận tiền không nhận người phủ đầu bang, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ Âm lão đại biết không? Âm lão nhị lại cười nói, chỉ cần chịu đưa tiền, Âm lão đại cũng là có thể giết. Âm lão nhị, hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Thân đệ đệ, giết mới có đủ thú a. Lưu Tam gia trong lòng không ngừng tiêu khổ, này phủ đầu bang thế nào đều là một đám tên điên, bất quá tên trên dây cung lên không được không phát, hắn khẽ cắn răng. Nhận tiền không nhận người đúng không? Ta ra 2.000 lượng. Tiêu Kim Diễn nói, ta ra 3.000 lượng. Lưu Tam gia nói, ta ra 4.000 lượng. Tiêu Kim Diễn giang tay ra, ta một đồng tiền đều không có, để cho ngươi a. Âm lão nhị nói, Tam gia, ta ngài thưởng cơm ăn, 4.000 lượng, lấy tiền a. Lưu Tam gia kèm chút không có hơi được thổ huyết, giờ phút này hận không thể đem Tiêu Kim Diễn ăn sống nuốt tươi, hắn lật khắp toàn thân, mới gom rồi 3.600 lượng, thừa xuống 400 lượng, trước thiếu. Chúng ta phủ đầu bang giết người cướp của, làm được vốn nhỏ mua bán, nhờ đến là ít lời lãi nhiều tiêu, tổng thể không thiếu nợ, ngài nếu là không có tiền, chúng ta hơn 30 người, vẫn là đứng lấy cho ngươi hô hô khẩu hiệu a. Lưu Tam gia giận dữ phía dưới, lại từ trong ngực tay lấy ra khế nhà, đây là Thanh Long phường giáp Tam Hảo một chỗ tòa nhà, chỉ cần giết tiểu tử này, cùng nhau cho các ngươi. Bất quá, có một điều kiện. Điều kiện gì? Lưu Tam gia một chỉ Lý Nhị cùng trung niên phu nhân, liền hai người bọn hắn cùng một chỗ giết rồi. Lý Nhị cầu dọa đến mặt không còn chút máu, không liên quan ta chuyện a. Trung niên phu nhân ngược lại là một mặt bình tĩnh, đối phát sinh trước mắt chuyện chẳng quan tâm, bưng lấy hẻm rượu, xoay người tiếp tục cho heo ăn. Âm lão nhị nói, tốt, hai người này liền coi như làm thêm đầu rồi. Hắn quay người đối phủ đầu bang đám người nói, các huynh đệ, đưa búa đầu, loạn búa đem ba người này chặt thành thịt nát. Đám người ầm vang ứng thanh, như hung thần ác sát đồng dạng. Một tên phủ đầu bang chúng vung búa hướng cái kia trung niên phu nhân bổ tới, Tiêu Kim Diễn đang muốn đi tiến lên, lại bị mấy cái phủ đầu bang người ngăn lại, tiểu tử, đến bồi ngươi chơi mấy chiêu. Một đầu đua hướng hắn bổ tới. Tiêu Kim Diễn đạp ra vô vọng bộ, vô song thần quyền vung ra, một quyền đem kia người đánh bay, đâm vào chém chúng năm phu nhân đầu đua bên trên, đem kia người đụng ngã trên mặt đất. Tiêu Kim Diễn nghiêm nghị nói, ai dám? Âm lão nhị mệnh lệnh nói, ngăn lại hắn, trước hết giết nữ nhân. Hơn 10 tên phủ đầu bang chúng tướng Tiêu Kim Diễn vây ở chính giữa, có khác 3 người trung niên phu nhân bổ tới. Siêu siêu siêu. 3 tiếng nỏ vang. 3 tên phủ đầu bang ngửa mặt té ở đất trên. Cổ họng ở giữa cắm lấy một chi tên nỏ, giữa cổ họng máu tươi chảy ròng, mặc cho hai tay làm sao đi che cũng không bưng bít được, không một lát, khí tuyệt bỏ mình. Theo đại minh luật, vô luận là người giang hồ, vẫn là bách tính, có thể cầm tiễn, nhưng không thể cầm nỏ, chỉ có đại minh quân đội mới có thể lấy dùng tên nỏ, mỗi một chi tên nỏ bên trên, đều có đánh số đợi điều tra, trên phố tư chế nỏ, lấy mưu phản luận tội. Cho nên, giang hồ giới đấu, cực ít nhìn thấy tên nỏ. Phủ đầu bang đám người thấy thế, loạn cả một đoàn, nhao nhao hướng ngoài cửa chạy trốn, phút chốc giữa, tên nỏ bắn ra bốn phía, không cần một lát, trong tràng đứng thẳng người, trừ rồi Tiêu Kim Diễn, Lý Thị vợ chồng cùng Lưu Tam gia bên ngoài, không có người nào nữa. Tiêu Kim Diễn biết rõ, những này cung nô thủ, đều là Vũ Văn Thiên Lộc người. Đắc tội Tiêu Kim Diễn, không quan trọng, nhưng đắc tội Vũ Văn Thiên Lộc, vậy thì thật là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh dài quá. Âm lão nhị trong ngực chúng rồi một chi tên nỏ, trong tay lại siết chặt vừa rồi ngân phiếu, qua rồi hồi lâu mới tắt thở mà đánh chết. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, đối Lưu Tam gia nói, vì rồi một gian rượu cửa hàng, cần gì chứ? Lưu Tam gia không biết từ đâu tới dũng khí, hướng về phía trước ưỡn ngực một cái, muốn giết cứ giết, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Đầu rơi mất bất quá to bằng cái bát sẹo, 20 năm sau lại là một đầu hảo hán. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, có cốt khí. Hắn nhặt lên một cái đầu bữa, đi đến Lưu Tam gia trước người, sau lưng sờ rồi lên hắn sau cổ. Trầm rãi nói, trước kia ở kinh thành lúc, có cái làm đao phủ bằng hữu, hắn nói chặt đầu muốn chặt sau cổ thứ hai, khối thứ ba xương ở giữa, dạng này mới có thể một đao chặt xuống, ta vẫn muốn thử một chút. Lưu Tam gia chỉ cảm thấy sau cái cổ phát lạnh, đầu gối mềm nhũn, quỳ gối đất trên, ra ra tha mạng. Có cốt khí. Tiêu Kim Diễn chỉ vào trung niên phu nhân đối Lưu Tam gia nói, bất quá, ngươi mệnh không ở ta trong tay, mà ở nàng trong tay, ngươi đi cầu nàng, nhìn nàng có thể hay không tha cho ngươi. Lưu Tam gia quỳ lấy hướng về phía trước mấy bước, đi đến trung niên phu nhân trước người, phu nhân hiền hòa mềm lòng, vừa nhìn đã biết là Quan Thế Âm Bồ Tát chuyển thế, Lưu Tam lúc trước có chỗ mạo phạm, mời phu nhân thứ tội. Trung niên phu nhân không để ý tới hắn. Lưu Tam tiếp tục nói, Lưu Tam trên có 70 mẹ già, dưới có 3 tuổi nữ nhi, phu nhân tha ta một cái mạng chó, về sau làm trâu làm ngựa, tận mặc cho phu nhân sai xử. Trung niên phu nhân nói, được rồi, ngươi đi đi, ta còn muốn cho heo ăn đâu. Lưu Tam đập đầu, thiên ân vạn tạ, lui về ra rồi Lý Kỳ ủ lâu năm cửa lớn, liền gặp được hai cái người áo đen bịt mặt hiện lên, một quyền đem hắn đánh ngất xỉu, đem hắn mang đi. Trung niên phu nhân cho ăn xong heo, mới đối Tiêu Kim Diễn nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Tiêu Kim Diễn thành thật trả lời, ta chỉ là muốn đến mua một bầu rượu. Phu nhân nói, nhuộm tư rượu phạm pháp, mua tư rượu cùng cất rượu cùng tội, ngươi biết không? Tiêu Kim Diễn nói người đều giết rồi mấy cái rồi, còn tại hồ cái gì mua tư rượu? Trung niên phu nhân quay người vào trong phòng, qua rồi không nhiều lúc, ôm lấy một vò xích thủy rượu, đưa cho Tiêu Kim Diễn, những này là 20 năm trước tổn dưới một vò rượu, ngươi cứu rồi ta cùng tướng công tính mệnh, không thể báo đáp, này một vò rượu đưa ngươi. Tiêu Kim Diễn nói tiếng cảm ơn, đang muốn rời đi, Lý Nhị Cẩu kêu hắn lại, chỉ vào sân nhỏ bên trong thất linh bắt lạc phủ đầu bang bang chúng thi thể, này làm sao xử lý? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, nói, những này đầu bữa đều là lấy thép tinh chế tạo, quan phủ không cho bán rượu. Ngươi không ngại bán một chút đầu đũa à? Những này đồ vật đều là phủ đầu bang, ta làm sao dám bán? Tiểu Kim Diễn lung lay đầu, tin tưởng ta, sáng mai mặt trời mọc trước đó, ẩn Dương Thành sẽ không còn có phủ đầu bang cái này bang phái rồi. Vũ Văn Thiên Lộc giơ lên vò rượu, ngửa đầu rót rồi mấy ngụm rượu, chợt tức ngậm miệng, toàn bộ sắc mặt người đỏ thẫm, qua rồi hồi lâu, mới sâu ra một hơi, đây mới là xích thủy rượu à. Tiểu tử ngươi làm được không sai, lão phu rất ưa thích. Tiểu Kim Diễn không người đến cùng. Đa tạ tiền bối thành toàn. Vũ Văn Thiên Lộc sững sờ, thành toàn cái gì? Lúc trước tiền bối ở Lý Ký ủ lâu năm nói tới câu nói kia. Vũ Văn Thiên Lộc đập rồi vỗ đầu, gần nhất trí nhớ không tốt, đã nói, thường thường quên đi, bất quá, ngươi cũng đừng nản chí, liền đem ta chưa nói qua. Tiểu Kim Diễn không ngờ tới, đường đường an quốc công, tại lúc này lại sẽ chơi xỏ lá, nhưng chính mình lại hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn, thấy Vũ Văn Thiên Lộc còn tại uống rượu, trên mặt lại tràn đầy do dự chi ý. Hỏi, tiền bối đã nhưng không quên tình cũ, vì sao không tự mình đi Lý Kỳ ủ lâu năm tìm nàng? Vũ Văn Thiên Lộc nói, năm đó ta vì rồi con đường làm quan cùng tiền đồ, cô phụ nàng, lần này tới ẩn dương, thứ nhất là phụng bệ hạ chi mệnh đến đây làm việc, thứ hai là muốn nhìn một chút nàng, ai, người đã già, luôn luôn có chút nhớ tình bạn cũ. Ta hỏi ngươi, ngươi ở nàng ánh mắt bên trong, có thấy hay không cái gì? Tiểu Kim Diễn nghĩ rồi nghĩ, lung lay đầu. 20 năm trước ta cô phụ nàng, đỏ thâm tuyết tại ta, cho dù là hận tới tận xương, ta đều sẽ ra mặt, khẩn cầu nàng nguyên nghĩ, nhưng mà vừa rồi, ở nàng trong mắt, ta không có cảm nhận được hận ý, càng không có cảm nhận được yêu thương, mà là thấy được rồi. Nói đến đây, hắn thở rồi một hơi, lòng như cho nguội. Chương 212, Ẩn Dương Vương.